Minh Nhật Tinh Trình, chương 81, góc truyện audio.com. Hoàng Kế Tân lái xe chạy tới studio, xử lý xong vấn đề của hợp đồng thì ở lại đó đợi Hạ Tinh Trình quay xong quảng cáo luôn. Lúc về, Hạ Tinh Trình nhận ra Hoàng Kế Tân rất im lặng, cậu khó hiểu hỏi. Sao giờ anh không nói gì hết? Hoàng Kế Tân nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nói. Không có gì muốn nói cả. Hạ Tinh Trình ở trong lòng nghĩ chắc là Hoàng Kế Tân không vui, nên cậu cũng im lặng cúi đầu nghịch điện thoại. Buổi tối, Dương Du Minh ngồi trên sofa trong phòng khách xem kịch bản, trong tay anh cầm một quyển, trên bàn trà ở trước mặt còn đặt thêm ba quyển. Anh dựa lưng vào sofa tư thế rất thả lỏng, hai chân dài duỗi thẳng ra gác lên bàn trà, một tay nâng kịch bản, đầu hơi ngước lên đặt ánh mắt mình vào đó. Hạ Tinh Trình cũng đang xem kịch bản, nhưng cậu lại nằm gối đầu lên đùi Dương Du Minh, hai tay giơ kịch bản của bộ phim Sự Cố Mưu Sát, ánh mắt từ từ lướt qua từng dòng thoại do mình tự ký hiệu. Kịch bản này cậu đã xem qua rất nhiều lần, phần lời thoại của nhân vật Tiền Trình Cầm cũng dùng bút ký hiệu màu sắc sặc sỡ để phân biệt, mỗi lúc xem kịch bản cậu đều sẽ chuyển đổi thành hình ảnh ở trong đầu, sau đó sẽ để bản thân mình đắm chìm vào nhân vật, tưởng tượng ra vẻ mặt và giọng điệu của Tiền Trình Cầm ở mỗi một câu thoại trong kịch bản. Cậu bỗng nghĩ ra gì đó, bèn ngồi dậy quỳ trên sofa, bảo Dương Du Minh dịch ghế sofa ba người cuối cùng bên phải vào giữa, sau đó mình nằm sấp trên đùi anh, kịch bản thì đặt trên sofa trực tiếp dùng bút ghi chép lên đó. Dương Du Minh rất phối hợp với cậu, sau khi đổi chỗ ngồi, vốn một tay đang đặt trên đầu Hạ Tinh Trình, lúc này cũng đổi vị trí, đặt trên mông cậu, nhưng tầm mắt vẫn không rời khỏi kịch bản. Hạ Tinh Trình miệt mài múa bút thành văn, kịch bản kê trên nệm lót sofa mềm mại, nên chữ viết cứ siêu siêu vẹo vẹo, viết xong xem lại một lần thấy vẫn đọc ra, cậu bèn để bút qua một bên, lúc này mới cảm giác được bàn tay ấm áp của Dương Du Minh đang dán lên mông mình. Anh Minh, Hạ Tinh Trình gọi anh, Dương Du Minh dựa vào sofa, giọng điệu lười biếng ừ một tiếng. Hạ Tinh Trình vuốt ve đùi anh một lát rồi lại gọi. Anh Minh, lúc này Dương Du Minh mới rủ mắt xuống nhìn cậu, Hạ Tinh Trình cười nói. Có phải mông em rất vểnh không? Dương Du Minh nghe thấy vậy cũng mỉm cười, anh dùng tay nhéo một cái, nói. Cũng không tệ lắm, Hạ Tinh Trình ấm ức, chỉ không tệ thôi à? Dương Du Minh dùng sức nhéo thêm mấy cái nữa, rồi thành thật nói. Đây thật sự là cái mông vểnh nhất mà anh từng thấy. Hạ Tinh Trình vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời này, cậu nhỏ giọng lầm bầm. Không biết anh từng nhìn thấy bao nhiêu cái mông rồi, đồng thời giơ tay lấy một quyển kịch của Dương Du Minh ở trên bàn trà mở ra xem. Mấy bộ phim tìm Dương Du Minh, có bộ là phim thương mại được đầu tư lớn, cũng có bộ là phim tình yêu văn nghệ đại chúng, còn có bộ hài kịch đầy tính cá nhân đặc sắc của đạo diễn. Hạ Tinh Trình hỏi Dương Du Minh, anh thích cái nào? Dương Du Minh để kịch bản trong tay xuống, suy nghĩ một lát mới trả lời. Thật ra ngoài kịch bản và đạo diễn, anh còn để ý xem nhân vật có bị trùng lặp hay không? Hạ Tinh Trình ngồi dậy nhìn anh. Dương Du Minh nói, anh không muốn liên tục đắp nặn nên những vai diễn giống nhau ở trên màn ảnh, mà muốn thử những vai diễn khác nhau. Hạ Tinh Trình ngồi xếp bằng, nên anh mới diễn Tiệm Viễn hả? Dương Du Minh giơ tay sờ mặt cậu, Dư Hải, góc truyện audio.com, Dương thật sự là kiểu nhân vật mà trước đây anh không tiếp xúc nhiều. Nghe Dương Du Minh nói ra mấy chữ Dư Hải Dương, Hạ Tinh Trình cảm thấy hơi choáng váng. Dương Du Minh sờ đầu cậu, nói. Em cũng có thể cố gắng thử những kiểu nhân vật khác nhau, hợp tác với những đạo diễn có phong cách khác nhau. Hạ Tinh Trình lấy lại tinh thần, cậu nói. Em xem kịch bản của Sự Cố Mưu Sát cảm thấy câu chuyện này rất thú vị. Đinh Văn Huấn là đạo diễn có năng lực, Dương Du Minh nói. Cậu ấy kể chuyện xưa rất giỏi, anh từng xem phim ngắn do cậu ấy làm đạo diễn rồi, tiết tấu câu chuyện được nắm bắt rất chặt chẽ, nên anh cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Hạ Tinh Trình nắm tay anh, hỏi. Nếu như em nhập vai rất khó thoát vai được thì phải làm sao đây? Dương Du Minh im lặng, anh nhìn Hạ Tinh Trình một lúc rồi nói. Thời gian sẽ giúp em thoát vai được. Thật ra mỗi một diễn viên chỉ cần nghiêm túc với vai diễn của mình thì không thể tránh khỏi việc quá nhập vai. Em phải điều chỉnh cảm xúc của mình, phân biệt rõ hư ảo và hiện thực, quay lại quỹ đạo của cuộc sống. Lúc bọn họ vừa quay Tiệm Viễn không lâu, đã từng có một đoạn đối thoại liên quan đến diễn xuất, Dương Du Minh nói với Hạ Tinh Trình là anh muốn cậu rời khỏi trường quay sống thành Phương Tiệm Viễn, nhưng giờ, Dương Du Minh nói với cậu phải điều chỉnh cảm xúc để phân biệt rõ hư ảo và hiện thực. Thời gian trôi qua, người cũng sẽ không nhất thành bất biến. Đã hình thành thì không thay đổi. Hạ Tinh Trình có thể nhớ lại vẻ mặt và giọng điệu lạnh nhạt của Dương Du Minh khi đó, nhưng hiện tại, cho dù vẻ mặt của Dương Du Minh là bình thản, thì cảm xúc trong mắt cũng rất dịu dàng. Cậu hỏi Dương Du Minh, nếu em không làm được thì sao? Dương Du Minh trả lời, vậy thì em không thích hợp với cái nghề diễn viên này. Anh dừng lại một lát rồi nói tiếp, Có lẽ em cũng có thể đóng phim thần tượng đến năm 40 tuổi. Nếu như diễn mỗi bộ phim phải sống bằng thân phận của vai diễn một lần, trải nghiệm mừng giận buồn vui của người đó, chịu đựng bi thương và đau khổ của người đó, yêu nhiều người cũng hận rất nhiều người, thì tiếp tục bước trên con đường này cũng sẽ có ngày sụp đổ. Khả năng đồng cảm mạnh mẽ là con dao hai lưỡi, nó có thể giúp diễn viên trải nghiệm được cảm xúc của nhân vật nhưng cũng sẽ giày vò diễn viên khó mà thoát ra được. Hạ Tinh Trình tự nhiên hơi sợ hãi. Lúc này, điện thoại đặt trên bàn trà của Dương Du Minh chợt đổ chuông. Hạ Tinh Trình theo bản năng quay đầu qua xem, cậu thấy là một tin nhắn WeChat, người gửi WeChat là Viên Thiền, nội dung cậu không đọc được. Dương Du Minh cầm điện thoại lên, chẳng chút che giấu mà mở khóa màn hình. Hạ Tinh Trình cố kiềm chế không xích lại gần để xem. Dương Du Minh mở WeChat ra, rồi nhanh chóng trả lời, lúc để điện thoại xuống anh nói với Hạ Tinh Trình. Viên Thiền muốn hẹn gặp anh. Hạ Tinh Trình hỏi cậu, anh đi không? Dương Du Minh gật đầu. Nếu cô ấy đã có việc thì anh phải nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Hạ Tinh Trình cúi đầu, không nói gì. Dương Du Minh nhìn cậu, hỏi, em muốn đi cùng anh không? Hạ Tinh Trình sừng sốt, cậu ngẩng đầu lên hỏi, có được không? Dương Du Minh mỉm cười nói với cậu, đương nhiên là được. Hạ Tinh Trình gần như buột miệng nói, em muốn đi, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới chuyện khác. Cậu do dự hỏi Dương Du Minh, cô Viên biết quan hệ của chúng ta không? Dương Du Minh nói, không biết. Góc chuyện audio.com, bên cạnh anh chỉ có Lý Vân sẽ không nói với cô ấy đâu. Hạ Tinh Trình nhớ tới lời hứa của mình với Hoàng Kê Tân, cậu do dự một lát rồi nói, thôi em không đi đâu. Nếu như cậu đi gặp Viên Thiền với Dương Du Minh, Viên Thiền chắc chắn sẽ biết quan hệ của bọn họ. Dương Du Minh hơi trầm mặc rồi trả lời, ừm, em tin anh. Hạ Tinh Trình ôm Dương Du Minh, cậu hôn lên mặt anh, nói xong lại dỗ dành anh. Là do chị ta không cần anh nữa, anh là của em rồi. Dương Du Minh khẽ mỉm cười vỗ mặt cậu. Hạ Tinh Trình nói thì nói thế, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy bất an, vẫn do dự xem có nên đi gặp Viên Thiền với Dương Du Minh hay không. Kết quả hai ngày sau, Hoàng Kế Tân thông báo cậu phải đi vùng khác quay show. Thực tế, thời gian không dài, chỉ hai ngày một đêm mà thôi, nhưng lúc cậu về, Dương Du Minh đã đi gặp Viên Thiền rồi. Hạ Tinh Trình muốn hỏi Viên Thiền nói gì với Dương Du Minh, nhưng Dương Du Minh không muốn nhắc đến, anh chỉ nói với cậu, sau này anh sẽ không đi gặp cô ấy một mình nữa. Lúc đó Hạ Tinh Trình vừa về nhà, cậu ở trong phòng vệ sinh dùng khăn lông ướt lau mặt, lúc này hai gò má vẫn còn đỏ, cậu nhìn thấy Dương Du Minh bưng đồ ăn ra khỏi bếp, sau đó giúp cậu kéo ghế ra, rồi nói với cậu, ăn cơm thôi. Cậu đi tới ngồi xuống, thấy Dương Du Minh không muốn nhắc đến Viên Thiền nữa, dù cho trong lòng có tò mò, cậu cũng không dám hỏi tới. Cách chương.